Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 894, chương 895, giết. Hoắc gia chư vị, không biết ta Kim Ngọc Môn có thể hay không cũng tới lãnh giáo một ít. Đương nhiên, nếu lưu lại tín phù, ta Kim Ngọc Môn cũng không nhỏ mọn, để các ngươi sống sót rời đi. Ngọn núi cao và hiểm trở tiếp theo trận tiếng ầm ỉ âm hưởng khởi. Nói dễ nghe gọi lãnh giáo, nói tới khó nghe được gọi là đến đánh cướp. Đây kéo đến tận sáng lên ra hỏa, phía dưới chỉ sợ cũng không có một cái dễ trêu. Đáng chết, là người Kim Ngọc Môn. Không nghĩ đến đường đường Kim Ngọc Môn cũng làm loại này người không nhận ra thủ đoạn. Hóa ra mọi người ngươi một câu ta một câu nói đến, cuối cùng vẫn là bị buộc rối rít hướng ngọn núi cao và hiểm trở dưới đáy hạ xuống mà đi. Hóa dụ mặt âm trầm cũng là cùng ai hạ xuống. Hóa y huyên nhìn thấy ra ra mình như gặp đại địch bộ dáng, cũng là nhu thuận đứng tại hóa dụ sau lưng. Các người những danh môn chính phái này, trong tối làm việc tồi tệ còn thiếu sao? Hôm nay không nghĩ đến chủ ý dự định đến ta Hoắc gia trên đầu. Thật sự cho rằng ta Hoắc gia là trái hồng mềm sao? Hoắc dụ rơi vào sơn cốc dưới đáy nhìn thấy số người đối diện cũng là cả kinh. Tinh tế hơi đánh giá, đối diện cư nhiên xuất động 13 tên kim đan cao thủ. Đây chỉ sợ là toàn bộ Kim Ngọc Môn toàn bộ lực lượng đi. Không phải chúng ta Kim Ngọc Môn dựa vào nhiều người. Hôm nay, người không đem chín nguyên cung tín phủ lưu lại, đó chính là các người Hoắc gia tất cả mọi người đều lưu lại đi. Kim Ngọc Môn môn chủ đứng tại phía trước nhất, ánh mắt như đuốc, tay đã mò tới vũ khí mình rồi. Lời nói xong, người Kim Ngọc Môn liền vọt ra. Giết, một cái không thể lưu. Hoắc dụ thấp giọng gầm hét lên. Hoắc gia 7 tên kim đan cường giả, nhìn thấy đối diện 13 tên kim đan cường giả, trong lòng cũng là kinh sợ. Dù sao đối phương số người chính là cạnh mình gấp đôi. Cho dù có Lâm Tiêu ở đây, vậy cũng không thể lấy một địch 6 đi. Nghĩ tới đây, Hoắc gia mọi người cũng không khỏi lo lắng. Cục diện không cần lạc quan, hình thức tương đương nghiêm nghị. Hoắc gia những người khác có thể nghĩ đến, hắn Hoắc dụ thì lại làm sao nghĩ không ra đâu. Cuối cùng quay đầu nhìn về phía Lâm Tiêu, nhìn thấy Hoắc dụ nhìn lại, Lâm Tiêu mỉm cười gật đầu. Hoắc dụ giống như là biết cái gì, trong lúc bất chợt ha ha phá lên cười. Ha ha ha ha ha, hôm nay giết thống khoái. Nếu ngươi Kim Ngọc Môn muốn đây chín nguyên cung tín phù, vậy phải xem ngươi có năng lực này hay không. Vừa dứt lời, chỉ thấy Hoắc gia 7 vị kim đan cao thủ cũng là giơ lên vũ khí xông tới. Lâm Tiêu ca ca, vẻ mặt khẩn trương Hoắc Y Huyên, mắt to thẳng tắp nhìn đến trong vòng chiến, nhỏ nắm tay Lâm Tiêu y phục lo lắng nói ra. Đứng ở một bên Hoắc Thanh Thường đồng dạng là vẻ mặt lo âu. Nhìn các ngươi kia khẩn trương bộ dáng, không cần lo lắng, tuy rằng người chúng ta thiếu, đây không phải là còn ngươi nữa Lâm Tiêu ca ca nha. Không phải ta khen mình, ta rất thủ chính là một cái đánh một đám. Lâm Tiêu khẽ mỉm cười, sờ Hoắc Y Huyên đầu, an ủi nói ra. Đột nhiên phương xa bay vọt tới một cái Kim Ngọc Môn trưởng lão, tay cầm đến trường kiếm, nhìn thấy Lâm Tiêu và người khác tay không tấc sát, chính là một kiếm đâm tới. Nhìn đến kia lung lay một kiếm, Lâm Tiêu cũng không tránh né, đưa ra hai ngón tay thoải mái kẹp một cái, liền dễ dàng như vậy đem đâm tới trường kiếm kẹp ở hai chỉ phòng, còn một bộ nhẹ như mây gió bộ dáng. Theo sau lại có một cái người Kim Ngọc Môn một đao chém qua đây, mang theo ngọn lửa màu đỏ. Lâm Tiêu cũng không dám thở ơ, một cái tay khác đưa ra thon dài ngón tay, liền như vậy nhẹ nhẹ bắn ra, nhất thời liền đem đối diện bổ tới đại đao cho đẩy đến một bên. Lực lượng thật mạnh, hai cái kim ngọc môn cao thủ liếc mắt nhìn nhau, đều nhìn ra trong mắt đối phương kinh ngạc. Mục đích bọn họ ngọn không phải là người trước mắt này. Mục đích bọn họ ngọn là người này phía sau tiểu nữ hài kia. Chiến đấu trong lúc, kính xin hai vị không nên mở đào ngũ. Lâm Tiêu tà tà cười một tiếng, ngón tay kẹp kiếm, không biết khi nào đã qua tay đến Lâm Tiêu trong tay. Giơ trường kiếm lên mãnh lực một cái hàng đầu thức, một đạo màu xanh nhạt khí thể từ trên thân kiếm phun trào khỏi đến. Tốc cực nhanh, chợt lóe phía dưới, hai cái đầu mang theo đỏ thắm huyết dịch bị vứt bay ra ngoài. Chỉ thấy hai cụ thi thể không đầu, nơi cổ một cột máu thoáng chốc phun ra ngoài, rơi rồi xung quanh, một màn này rung động thật sâu ở người Kim Ngọc Môn. Hoắc gia vốn đang giãy giụa, mọi người thấy một màn này, không khỏi theo tiếng trầm trồ khen ngợi, nhiệt huyết cũng là sôi trào lên. Đối phương thoáng cái thì ít đi nhiều hai người kim đan cao thủ. Cái này không thể nghi ngờ cho Hoắc gia mọi người giảm bớt không nhỏ áp lực. Lâm Tiêu còn đang ở đó động, mang theo tích huyết trường kiếm, mấy cái lắc mình, liền đã vọt tới một cái kim đan cao thủ phía trước. Đã sớm giết đỏ con mắt người Kim Ngọc Môn, nhìn thấy Lâm Tiêu, đó là tràn đầy hận ý. Người cũng có thể đi cùng bọn họ rồi. Lâm Tiêu câu nói đầu tiên giống như là tuyên bố cái này. Người Kim Ngọc Môn tử hình một dạng, bị dọa sợ đến cái này, người Kim Ngọc Môn cấp bách lui về phía sau mấy bước. Dù sao vừa mới một màn kia chính là thâm nhập lòng người. Đi được sao? Một thanh trường kiếm bị Lâm Tiêu cứ như vậy ném ra ngoài. Phương hướng chính là cái kia người Kim Ngọc Môn rút lui phương hướng. Keng, trường kiếm bị đối phương kiếm cho hồ sơ rồi lái đi. Đối phương cho rằng như vậy thì hội an tâm một chút. Chính là chưa từng nghĩ, một cái bao cát quả đấm to đánh tới. Lâm Tiêu tại ném ra kiếm một khắc này, đã di chuyển, biến trưởng thành quyền, thân hình giống như kia phụ cốt chi thư một dạng. Đi theo cái này người Kim Ngọc Môn, nhìn đúng thời cơ tại hồ sơ sạch trường kiếm một khắc này, chính là một quyền đánh về phía hắn mặt. Hoành, cái kia Kim Ngọc Môn trưởng lão bị đấm ra một quyền rồi xa 5-6 mét, trên mặt đất lăn lông lốc vài vòng mới ngừng lại, đứng lên cũng là loạng choạng. Còn không chờ người kia phản ứng, Lâm Tiêu đã nhặt lên trên mặt đất trường kiếm, lại tung bay lên rồi một khỏa người Kim Ngọc Môn đầu người. Hào, hào, hào. Hoắc Dụ ở phía xa sau khi thấy, liên tiếp kêu ba cái hào, đến biểu thị mình bây giờ tâm tình. Khi nhìn đến Lâm Tiêu tàn bạo thủ đoạn sau đó, ngay tại cũng không có ai dám đến tìm hắn để gây sự rồi. Ngay cả tại Lâm Tiêu sau lưng cách đó không xa hai nữ hài tử lúc này cũng là mắt nổ đom đóm, vẻ mặt sùng bái nhìn đến Lâm Tiêu. Lâm Tiêu ca ca thật lợi hại a. Hoắc Y Huyên hai mắt thả chỉ nhìn, đứng tại Hoắc Y Huyên bên cạnh Hoắc Thanh Thường bĩu môi. Nói đến, cũng không phải là ngươi lợi hại, ngươi kích động cái gì? Theo sau vừa nhìn về phía Lâm Tiêu, ánh mắt phức tạp, tại chết ba cái kim đan cao thủ sau đó, Kim Ngọc Môn chủ lại cũng là không nhìn nổi. Liếc mắt nhìn chằm chằm Lâm Tiêu, hắn làm sao cũng nghĩ không thông. Cái này chỉ có chút cơ kỳ tu vi tiểu tử, làm sao giết khởi kim đan kỳ cao thủ đến, liền giống như phi dưa chém thức ăn một dạng. Hắn cũng không muốn mình trong môn phái cường giả đều qua đời ở đó. Lúc này mới một hồi liền đã chết 5 cái rồi, hơn nữa trong đó 3 người đều là một người giết chết. Hoắc Dụ, người Hoắc gia xem ra là tìm một cái hảo trợ thủ nha. Hôm nay tính ta Kim Ngọc Môn nhận tài. Chúng ta đi. Kim Ngọc Môn chủ tại tổn thất 3 tên kim đan cường giả sau đó, cũng là không muốn tiếp tục nữa. Đối phương lấy một cái thế yếu cứ như vậy mạnh mẽ cho thay đổi. Sao CVTGH hảo GH, cầu vote 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Hưng.